Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2505, chương 2510, bảo tàng. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh nhìn bên người Chư Nhị hai người liếc một chút. Ngưng tiếng nói, hai người cũng không nói nhảm. Lúc này, ba người chính là đạp không mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại cái này tầm mắt mọi người phía dưới. Mà ở trong đó, đầy dãy thương tích, trên mặt đất càng là xuất hiện thật dài khe rãnh. Rất hiển nhiên, nơi này vừa mới chịu đựng một lần siêu cấp đại chiến. Mà về phần những cái kia linh thú, thì tất cả đều là biến mất ở chỗ này. Rất hiển nhiên, những linh thú này cũng đều là bị thiên kiếp dọa cho xấu. Đang nhìn trên mặt đất, xuất hiện không ít linh thú thi thể. Những thi thể này đều là bị lôi đình chi lực đánh trúng, cuối cùng chết ở chỗ này. Rốt cục đi, Hạ Minh bọn người rời đi. Nơi này bầu không khí không còn có ngay từ đầu áp lực. Rốt cục có người nhịn không được nói ra. Thận trọng nói, thật đáng sợ, có chút thiên tài, hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Kiêng kỵ nói ra. Tụ linh cảnh lại là chém giết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Không hổ là thiên chi con cưng. Nơi này quả nhiên là thiên tài đông đảo. Hiện tại ta rốt cuộc biết. Tại sao tới thượng cổ chiến trường người. Hoặc là cá chép vượt long môn. Hoặc là chết ở chỗ này. Có người trách nhiệm nhịn không được cười khổ một tiếng. Có ít người là lần đầu tiên bước vào loại địa phương này. Đối với loại địa phương này còn không phải vô cùng dài. Có ít người đã không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế. Tự nhiên biết nơi này tàn khốc. Ở loại địa phương này, thực lực mới thật sự là vương đạo. Không có thực lực, như vậy người cũng chỉ có thể thành vì người khác khẩu phần lương thực. Nói đến cũng thật là có chút buồn cười. Lạc Vô Nhai bọn người muốn chém giết Hạ Minh. Cho Hạ Minh một cái sâu sắc giáo huấn, nhưng không ngờ chính mình đá trúng thiết bản phía trên, cuối cùng dẫn đến chính mình chôn vùi mạng nhỏ. Không thể không nói, cái này thật đúng là có chút đáng thương. Nghe đồn, người này là Huyền Tâm Tông Hạ Minh, chính là cái thứ hai học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết người. Nghe nói rất nhiều người đều đem hắn cùng Lý Huyền Thông sánh vai. Cái gì? Vô số người nghe, được tin tức này, tất cả đều là chấn động không ngừng. Huyền Tâm Tông dạng này số lượng lớn, bọn họ đương nhiên biết rõ. Bọn họ tại bước vào nơi này thời điểm, đều sẽ làm đủ bài tập. Chỗ nào một số người cần thiết phải chú ý, đều là phải nhớ kỹ. Không phải vậy lời nói, tùy tiện xâm nhập nơi này, cái kia xuống chàng có thể nghĩ. Còn Huyền Tâm Tông tuyệt học chí cao, Huyền Tâm ảo diệu quyết, cũng là bọn hắn chỗ cần thiết phải chú ý địa phương. Mà lại bọn họ còn biết được, cái này trăm ngàn năm qua, có thể học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết người ít càng thêm ít. Mỗi một cái học hội người, đều là trở thành Huyền Tâm Tông tông chủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Huyền Thông học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Càng là trở thành Huyền Tâm Tông bên trong đệ nhất nhân thân phận. Không có nghĩ tới tên này vậy mà cũng là học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Quả nhiên là thật không thể tin. Lợi hại, sau một hồi, mấy người này mới nhịn không được nhẹ nhàng nói ra. Đúng vậy a, thật là lợi hại, không ít người đều hơi gật đầu. Có điều, lần này hắn chém giết trước Càn Dương cung người. Thù này. Xem như kết xuống, cái này Càn Dương cung thế nhưng là không kém gì Huyền Tâm Tông số lượng lớn. Chỉ sợ Càn Dương cung đại sư huynh, chưa chắc sẽ buông tha Hạ Minh, nhưng Huyền Tâm Tông cũng không phải tốt trêu chọc, không nghĩ tới nhanh như vậy hai đại môn phái thì đụng vào nhau. Nghe nói gần nhất có cái bảo, tàng xuất thế, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm bảo tàng a, chỉ có như ấy. Mới có thể trổ hết tài năng. Mọi người nghe vậy đều là ào ào rời đi nơi này, hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. mà một số người thì là như cũ tại cái này trong thành thị, không chịu rời đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh bọn người rời đi nơi này, hướng về một phương hướng nhanh chóng mà đi. Hạ Minh cùng Chư Nhị các loại người đứng sóng vai. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh miệng động động, hỏi ra trong lòng nghi hoặc: Chư Nhị, ngươi cũng đã biết, tại người này trên thân, ngưng tụ 9 cái kim đan tồn tại. Hạ Minh một câu, khiến Chư Nhị thần sắc đại biến, chấn động hỏi: Ngươi nói cái gì? 9 cái kim đan? Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh cùng Chư Nhị ở giữa lời nói, chính là truyền âm mà nói. Cái này Ngạo Vô Song tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Dù sao chuyện này vẫn là không muốn Ngạo Vô Song biết tốt. Đây cũng là hắn bí mật, đến mức Chư Nhị vẫn luôn là đi cùng với hắn. Nói cho Chư Nhị cũng không sao. Lão đại, ngươi sẽ không phải nói ngươi ngưng tụ 9 cái kim đan a? Chư Nhị chấn động hỏi. Xem như thế đi. Hạ Minh nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Chư Nhị nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, bộ dáng kia giống như là nhìn quái vật, cuối cùng vẫn tụ tập thành hai chữ: biến thái. Ngươi còn chưa nói cái này 9 cái kim đan đến cùng là tình huống như thế nào đây? Hạ Minh lúc này hỏi. Lão đại, cái này ngưng tụ 9 cái kim đan cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Từ xưa đến nay, ta đã từng nhìn thấy qua có một người ngưng tụ 9 cái kim đan. Là ai? Hạ Minh nghe vậy một trận cuồng hỉ hỏi. Cửu Cực chân nhân, chưa từng nghe nói. Hạ Minh lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như dựa theo Chư Nhị nói tới như vậy, như vậy cái này Cửu Cực chân nhân hẳn là rất xa xưa nhân vật. Cho dù là không biết, cũng có thể thông cảm được. Ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Chư Nhị ngưng trọng nói ra. Thật nếu nói, gia hồn này cũng là năm đó hoành hành thái cổ vạn giới một tên siêu cấp cao thủ. Hắn bởi vì nắm giữ 9 cái kim đan, vì vậy đạt tới thần phủ cảnh thời điểm, khai mở 9 cái thần phủ. Cái này cùng nhau đi tới thần uy vô song, chinh chiến thiên hạ. Tại cái này bên trong thiên địa, ít có người là đối thủ của hắn. Mạnh như vậy? Hạ Minh đều là có chút chấn động hỏi. Đúng vậy a. Chư Nhị thở dài một tiếng nói. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn cũng chung quy là trốn bất quá là năm đó cái kia trường kiếp nạn, cho nên vẫn lạc. Kiếp nạn? Hạ Minh nghe vậy, nhất thời hỏi, là kiếp nạn gì? Chư Nhị khẽ lắc đầu, nói, lão đại, hiện tại ngươi biết quá nhiều, sẽ chỉ làm ngươi tâm lý áp lực càng lúc càng lớn, đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngược lại là cũng không có sinh khí, mà chính là ngưng trọng hỏi, ngươi nói là 9 cái kim đan có thể mở ra 9 cái thần phủ. Không tệ. Chư Nhị nhếch miệng cười nói, lão đại, không thể không nói ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm, vậy mà ngưng tụ thành 9 cái kim đan. Nhưng là, nói đến đây, Chư Nhị lại là không tim không phổi cười rộ lên. Hạ Minh thì là tức giận nói ra, nhưng là cái gì? Một số thời khắc, có nhiều thứ, có lợi tất có tệ. Hạ Minh nghe ngóng, nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Chư Nhị, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Cái gì có lợi tất có tệ? Lão đại, cái này 9 cái kim đan thần uy vô song, nhưng tương tự cũng sẽ kéo chậm ngươi tu luyện tốc độ. Ở sau đó quá trình bên trong, ngươi cần thiết tư nguyên cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng là, nói tới chỗ này, Chư Nhị ánh mắt lấp lóe một chút, cười cười nói, ngang cấp ở giữa, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.